Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, kinh ngạc đến. Nhạc trưởng môn, làm phiền thời gian dài như vậy, cảm ơn. Sáng sớm hôm đó, ở có việc không nên làm hiên, Trần Anh thật sớm chạy, đến hướng về phía Nhạc Bất Quần cáo từ. Ta trên Hoa Sơn cũng chờ đợi, thời gian mấy tháng. Nên xuống núi về nhà. A hát xong, nhanh như vậy muốn xuống núi hay sao? Nhạc Bất Quần có chút giật mình. Hắn cũng không có hỏi thăm. Trần Anh, có hay không bên trong điển tịch và bản chép tay? Ấn kinh nghiệm của hắn, đó là chuyện không có khả năng. Mặc dù hắn gần như quên lãng tàng thư các, thế nhưng biết được bên trong tàng thư số lượng, cũng không phải nói đùa. Muốn ở ngắn ngủi đã hơn 2 tháng thời gian xem hết, coi như có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cũng không phải đơn giản như vậy có thể làm được. Hắn cho rằng Trần Anh trung quy là thiếu niên tâm tính, có thể uốn tại tàng thư các 2 cái tháng sau thời gian đã tương đương không dễ dàng. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là chính hắn mà nói, sợ là cũng rất khó đợi đến ở. Về phần một đám đệ tử Hoa Sơn, kia liền càng không thể nào. Có thể chờ, đợi 10 ngày coi như rất tốt biểu hiện. Cho nên, hắn căn bản sách cũng bị mất sách chuyện của tàng thư các. Chẳng qua là hỏi thăm Trần Anh trên Hoa Sơn đợi đến tập không thói quen. Loại hình lời khách khí, Trần Anh tâm lĩnh thần hội, cũng không có sách chuyện của tàng thư các, sợ nói ra hù dọa Nhạc Bất Quần. Đối với trên Hoa Sơn sinh hoạt, hắn biểu thị ra tương đối khá an bình, thích hợp đi học, chẳng qua rời nhà lâu ngày. Trong nhà cha mẹ quải niệm, hắn không thể không trở về nhà. Đối với Hoa Sơn chiêu đãi lại biểu thị ra một phen cảm tạ, bảo đều nói đến nước này, Nhạc Bất Quần cũng không có ở đây giữ lại, mà phái đại đệ tử Lệnh Hồ Sung tự mình tặng Trần Anh một nhóm xuống núi. Sư huynh, người có hay không phát giác, trên người Trần Anh nội công khí tức hình như càng tăng thêm mờ nhạt. Sư muội, những ngày này Trần gia tiểu tử vẫn luôn ở ẩn giấu, khả năng lười biếng tu luyện cũng đã nói không nhất định. Nhạc Bất Quần lắc đầu nói, trước kia còn muốn để hắn cho các đệ tử làm tấm gương, hiện tại xem ra là dùng không đến. Đương nhiên, hắn nói như vậy cũng không phải từ bỏ thu Trần Anh tiến vào Hoa Sơn môn tường, mà cảm thấy Trần Anh luyện võ tâm trí không đủ kiên định. Thế nhưng là, chờ một tháng sau, Trần gia hộ viện đầu lĩnh, một vị tam lưu đỉnh phong nào đó hảo thủ tự thân lên núi, giao cho hắn một phần tâm pháp, cũng là để cho Nhạc Bất Quần xù lông. Không nói trước hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung tác ý nghĩ gì. Bên này Trần Anh mang theo thư đồng và gã sai vặt cùng hộ viện xuống Hoa Sơn về sau, cũng chưa đến chỗ lang thang ý nghĩ, mà trước tiên quay trở về Hoa Âm trong nhà. Con trai trở về, đợi Trần Anh về phía sau viện bái kiến mẫu thân về sau, tiện nghi phụ thân Trần lão gia đem hắn gọi vào phòng chính thư phòng, tò mò hỏi, thế nào, có thu hoạch hay sao? Thu hoạch lớn đi. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, cái gì cũng không làm. Trong lúc đó, thư phòng không gian trì trệ, Trần lão gia căn bản không kịp phản ứng, thân thể liền cứng đờ động đan không được. Cùng lúc đó, Trần lão gia tư duy lâm vào ảo cảnh, hình như đối mặt vô biên vô tận thiên khung, tự thân nhỏ bé đến tư duy đều đi theo trì trệ. Sau một lúc lâu, trong thư phòng không gian khôi phục bình thường, Trần lão gia cũng từ tư duy bị chấn động dừng lại trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Đây là Trần lão gia ánh mắt nhìn về phía Trần Anh đều mang nhẹ nhẹ kính sợ. Vừa rồi Trần Anh thủ đoạn thật cùng thần tiên pháp thuật không sai biệt lắm. Đi Hoa Sơn một chuyến thu hoạch cực lớn, võ công của ta tu vi đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Phóng nhãn cả giang hồ đều trên tính toán siêu nhất lưu cường giả. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trực tiếp tiết lộ tự thân đã là tiên thiên ý nghĩ. chờ sau này thời gian dài. Đang chậm rãi một chút xíu tiết lộ không muộn. Bằng không thì cũng quá mức kinh thế hãi tục. Không chừng Trần lão gia đều sẽ coi hắn là làm yêu nghiệt. Phái Hoa Sơn tàng thư các. Cứ như vậy thần kỳ. Trần lão gia mặt mũi tràn đầy không tin. Lắc đầu nói. Nếu thực như thế. Khoa trương. Phái Hoa Sơn tình hình trước mắt. Cũng không như vậy không. Xong. Phụ thân. Ở trước khi lên Hoa Sơn. Tu vi của ta đã đạt đến một cái bình. Cảnh. Liền biết là như vậy. May mắn Trần Anh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chậm. Rãi hồi đáp. Vốn bình cảnh này cũng không thể coi là cái gì. Ta một cách tự nhiên có thể đột phá qua đi. Chẳng qua là trong nhà không có phương. Diện này truyền thừa nội tình. Ta lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cho. Nên cần phái Hoa Sơn truyền thừa điển tịch hỗ trợ chỉ đường. Nói đến đây. Cười cười thản nhiên nói. Hai cái này tháng sau ở Hoa Sơn. Ta gần như đem trong tàng thư các điển tịch toàn bộ lật xem một lần. Rốt, cuộc xác định phương hướng đột phá và phương thức, lúc này mới nhất cử, đột phá bình cảnh đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Thấy Trần lão gia nghe nghiêm túc, hắn lắc đầu nói, lời nói, trên dưới, phái Hoa Sơn thật sự là lãng phí tài nguyên bảo bối. Trong tàng thư các, tin tức đầy đủ Hoa Sơn nhạc trưởng môn tiến hơn một bước thậm chí mấy bước, đáng tiếc hắn chút nào cũng không có để ý qua. Đây là, thật hay sao? Thở phào nhẹ nhõm, Trần lão gia không dám tin nói. Phái Hoa Sơn truyền, thừa điển tịch, lại có thể giúp cho ngươi đến mức độ này. Càng tăng thêm khoa trương còn ở phía sau. Trần Anh cười khẽ gật đầu. Trịnh trọng nói, là có chuyện như vậy. Con ngươi đảo một vòng. Thừa cơ nói, phụ thân khả năng không biết. Thông qua đọc Hoa Sơn truyền thừa điển tịch còn có cao nhân tiền bối bút. Ký bản chép tay, ta thậm chí căn cứ Hoa Sơn cơ sở tâm pháp đặc điểm. Thôi diễn suy nghĩ ra tầng tâm pháp thứ 10. Không đợi Trần lão ra mở miệng. Hắn vừa tiếp tục nói. Thậm chí tầng tâm pháp thứ 11 nội dung. Ta đều có một chút lông mày. Cái gì? Lần này thật sự là không tầm thường. Trần lão ra sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết. Đừng xem Hoa Sơn cơ sở tâm pháp mang theo cơ sở hai chữ. Hơn nữa còn ở quan trung và thiểm địa một đám nhà giàu trong nhà. Truyền ra, cũng không đại biểu, Hoa Sơn cơ sở tâm pháp thật rất cơ sở. Ngược lại, một môn có thể làm cho người tu luyện, tiến hành theo chất, lượng từ nhập môn bắt đầu. Một mực đạt đến thâm niên cường giả hạng, nhất tiêu chuẩn, đặt ở trên giang hồ tuyệt đối được cho nhất lưu nội công. Lúc đầu Trần lão gia cũng không rõ ràng, có thể kể từ Trần gia và giang hồ, có càng thêm mật thiết liên hệ về sau. Đối với những tình huống này tự nhiên là hiểu, Hoa Sơn cơ sở tâm pháp, đều có thể làm Trần gia hạch tâm võ đạo truyền. Thừa, Trần lão gia gần nhất cũng có đột phá, tu vi đạt đến Hoa Sơn cơ sở tâm, pháp tầng thứ 8, năng lực thực chiến thậm chí đã có thể so với không có. Truyền thừa nhất lưu tán khách, cũng là bởi vì đây, hắn đối với Hoa Sơn cơ sở tâm pháp càng phát coi trọng, nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Nhà mình luyện võ thiên phú tuyệt hảo con trai, lại có thể thôi diễn ra Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 10. Đây không phải nói giỡn hay sao? Con trai, đây là sự thật, dù là Trần lão gia gặp qua không ít sóng to gió lớn. Lúc này tâm thái vẫn như cũ có chút bắn nổ. Chỉ là gặp Trần Anh một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng kích động, tâm tình từ từ bình phục. Âm thanh vẫn như cũ mang theo run rẩy hỏi. Tham, đương nhiên thật. Trần Anh buồn cười nói. Phụ thân cũng biết Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 9 liền đối với ngọn giang hồ thâm niên nhất lưu hảo thủ. Liền vừa rồi phụ thân cảm thụ là giang hồ thâm niên nhất lưu cao thủ có thể làm được sao? Trần lão gia tưởng tượng cũng đúng là đạo lý như thế. Chẳng qua là hắn trong thời gian ngắn rất khó tiếp nhận a. Dạng gì thiên tài có thể ở tu luyện Hoa Sơn công pháp cơ bản tầng thứ 9 về sau còn có thể thời gian ngắn như vậy thôi diễn ra tầng thứ 10. Tâm pháp, con trai, người có phải hay không tu luyện cái kia tầng thứ 10 công? Pháp, tự nhiên, không phải vậy thực lực lúc này của ta, làm sao có thể đạt đến hậu thiên đỉnh phong, trở thành giang hồ siêu nhất lưu hảo thủ. Không có vấn đề gì chứ, làm sao có thể có vấn đề, nhưng ta là tham chiếu đông đảo phái hoa, sơn cao nhân tiền bối tâm đắc tu luyện, còn có phái hoa sơn điển tịch thôi. Diễn ra tới, tuyệt đối đạo gia tâm pháp chính tông, bình hòa ổn định một, mạch tương thừa. Nói đến đây, Trần Anh buồn cười nói, nếu phụ thân không tin, ta có thể ở thời gian nửa tháng bên trong, đem hoa sơn tàng thư các toàn bộ điển, tịch thư tịch, toàn bộ lặng yên viết ra tới. Cái gì, tiểu tử ngươi đem phái hoa sơn tàng thư các, toàn bộ đều đem, đến trong đầu. Cái này sao có thể? Có cái gì không thể nào? Trần Anh xem thường nói. Đã gặp qua là không quên được có biết không? Ta liền có loại này bản sự. Hơn nữa còn có thể tướng nhìn qua thư tịch toàn. Bộ hiểu được thấu triệt. Tốt tiểu tử ngươi có loại này bản sự. Thế nào trước kia lúc đi học cũng không cần tâm. Có phải hay không ở lung tung qua loa? Trần lão gia lập tức kịp phản ứng. Trợn mắt trừng trừng nói. Tiểu tử ngươi, thật là ghê tởm, ta mặc kệ tiểu tử ngươi ý nghĩ gì, ít nhất đều phải cho ta hỏi cái cử nhân đi ra. Chỉ cần vừa nghĩ tới, nhà mình thần đồng bình thường con trai, vậy mà bỏ, văn theo võ, hắn lập tức có một loại đau thấu tim gan khó chịu. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng là người trong giang hồ, hơn nữa còn được, cho trong giang hồ cao tầng nhân sĩ. Lợi dụng võ lực thu được không ít tài nguyên, có thể chịu thời đại tập tục ảnh hưởng, vẫn là cho rằng đi văn đường tỉ võ đường mạnh, cả đại minh chủ lưu chính là như vậy. Văn quý vũ tiện cũng không phải nói đùa, đây chính là thật sự xã hội không cùng cấp tầng. Được, không cẩn thận thổi đến quá mạnh, đem mình cho chụp vào tiến vào. Thấy Trần lão gia thái độ kiên quyết, Trần Anh đành phải không thể làm gì. Nói một tiếng là, về phần hoa sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 10 chuyện, liền không giải quyết được gì. Hiển nhiên, đối với Trần Anh nguyện ý tham gia khoa cử, ở trong lòng Trần, lão gia so cái gì hoa sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 10. Trọng yếu hơn nhiều, ách, đối với tâm tính như vậy, Trần Anh cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Về sau thời gian hơn một tháng, hắn cái nào cũng bị mất đi. Một bên ở trước mặt Trần lão gia trang mô tác dạng học tập tứ thư ngũ kinh, một bên lại là đem phần lớn tinh lực đều đặt ở dự dò xét phái hoa sơn tàng thư các điển tịch bản chép tay. Cùng lúc đó, hắn cũng quang minh chính đại chỉ điểm tiện nghi phụ thân tu luyện, đã nhìn thấu hoa sơn cơ sở tâm pháp tinh túy và hạch tâm bản chất. Chỉ đạo tiện nghi phụ thân tu luyện tự nhiên dễ dàng đơn giản. Thường thường mấy câu, có thể kêu tiện nghi phụ thân bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối với tự thân tu luyện hoa sơn cơ sở tâm pháp có càng sâu hơn, khắc hiểu được và lĩnh ngộ. Đạo môn võ công, mặc dù để ý tiến hành theo chất lượng ổn chát ổn đà, thế nhưng để ý lĩnh ngộ, chỉ là thời gian hơn một tháng. Ở đầy đủ thịt sơ chim trứng phụ trợ dưới, tiện nghi phụ thân tu vi Trần lão gia một đường lên như diều gặp gió. Một, hơi đạt đến hoa sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 8 hậu kỳ. Cảm nhận được thật sự tiến bộ cùng chỗ tốt, Trần lão gia lúc này mới đối Trần Anh hoàn toàn yên tâm, đồng thời nắm lấy như thế nào lợi dụng hoa sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 10, từ Nhạc Bất Quần cái kia lấy được đầy đủ chỗ tốt, cái này cùng Trần Anh tâm tư không mưu mà hợp. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.